Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 511 tàn sát, góc truyện audio.com. Tướng quân vừa chết, ý chí chiến đấu các binh sĩ trên thuyền lập tức tán loạn rồi, trong bọn hắn, có ít người ôm ấp thù hận tiếp tục chiến đấu, có ít người quỳ trên mặt đất cầu xin đối thủ tha bọn hắn một con đường sống, còn có một vài người nhảy vào trong biển rộng, hy vọng mình có thể có một vận khí tốt bơi về được đất liền. Hồ Diên Khánh cũng nhảy lên chiếc chiến hạm này, đi lên vung tay, một phát bắt được Miyamoto Lục Lang đang chém giết những tù binh kia, vận sức ném hắn đi rồi hô. Công kích núi nồi đồng, nhanh lên. Hắn ném lần này là dùng toàn lực, cả người Miyamoto Lục Lang ném ra hơn một trượng xa. Miyamoto Lục Lang phục hồi tinh thần lại, lập tức nói. Vâng, thuyền trưởng cứ yên tâm, sự tình công kích núi nổi đồng giao cho ta làm. Hồ Diên Khánh chỉ ngón tay vào mặt hắn, nói. Bọn hắn chạy được 6 chiếc thuyền, hiện tại ta đuổi theo, 2 ngày sau ta trở về, nhớ kỹ thương thuyền treo cờ hiệu ta, ngươi không nên động, còn có phần của ta, ngươi giữ lại cho ta. Miyamoto Lục Lang gật đầu, nói. Vâng, Hồ Diên Khánh chắc chắn không đi núi nổi đồng, bởi vì đất liền không thể so với trên biển, làm một chuyện trên đất bằng, cho dù ngươi ẩn nấp cũng khó có thể không tiết lộ tiếng gió, nhưng trên đại dương bao la lại không giống, mình xử lý 6 chiếc chiến hạm Triều Tiên chạy trốn, người Triều Tiên không khả năng biết mình đã từng tới đây. Cho dù bọn hắn biết rồi, nếu như trên đất bằng không có dấu chân của mình mà nói, nhiều lắm cũng là đồng lõa mà thôi. Người Triều Tiên sẽ không tính toán tội lỗi lên trên đầu mình. Hồ Diên Khánh mang theo thuyền của mình đuổi theo vài chiến hạm đào tàu kia, vừa rồi ở bên trong chiến đấu, những chiến hạm kia đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, đều gặp phải tổn thương nhất định, nếu không phải vận khí những thủy sư chiều này đặc biệt tốt, đụng với hải tặc trên thuyền khác, những người này tuyệt đối không chạy được ra ngoài. Miyamoto Lục Lang nhìn về phía trước, hắn biết rõ binh lực núi nổi đồng đã xem như trống không rồi, mình xông lên bờ đánh sẽ có tuyệt đối nắm chắc, huống chi bên trong còn có người đang chờ tiếp ứng mình. Vùng trường đao trong tay lên, hắn quát, mục tiêu núi nổi đồng, đánh hạ xong, chúng ta khoái hoạt 3 ngày. Đám hải tặc đông doanh cùng la lên, dùng sức huy động thuyền, chính Miyamoto Lục Lang cũng không nghĩ tới, hắn lại thuận lợi tiến vào núi nổi đồng như vậy. Thời điểm thuyền lớn của hắn đi vào bến cảng, vấn đề khó khăn nhất cần đối mặt cũng không phải sự phòng thủ của người Triều Tiên, mà là hắn căn bản không vào được. Trên trăm con thuyền chen chúc trên một mảnh thủy vực, những địa phương khác đều có cọc ngầm người Triều Tiên đóng xuống dưới mặt nước. Miyamoto Lục Lang cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, không phải Trần Thế Trung đã bán cho hắn một đống trưởng tâm lôi sao. Lúc này vừa vặn phát huy công dụng, đánh đắm vài chiếc tuyến đường an toàn cuối cùng cũng sẽ khơi thông. Những binh sĩ Triều Tiên bị chắn ở chỗ này, lúc này sớm đã không có ý thức phản kháng, người đông doanh vọt tới chiến thuyền, rất thoải mái đem từng bước trói bọn họ lại, mà người Triều Tiên cũng không hề phản kháng, trong mắt bọn hắn kế tiếp cùng lắm thì bị người đông doanh bắt lên làm hải tặc hoặc là bị đánh đập một phen được rồi. Góc truyện audio.com, người trên thương thuyền cũng nghĩ như thế, nhiều lắm là tổn thất một ít hàng hóa mà thôi, bọn hắn căn bản không hề biết ác mộng mới vừa mở đầu mà thôi. Miyamoto Lục Lang còn nhớ rõ lời Hồ Diên Khánh nói, nhìn những thương thuyền kia, thuyền có phần đầu treo ký hiệu thuyền trưởng đều được tập trung ở cùng một chỗ, còn lại thì phân ra một bên khác. Có lẽ là Miyamoto Lục Lang gặp may mắn, ngày này bến cảng núi nổi đồng có mấy trăm chiếc thuyền, trong đó chỉ có hơn 30 chiếc trên mặt có ký hiệu. Thuyền trưởng, hắn thỏa mãn cười một chút, giết hại, bắt đầu rồi. Đám Nhật Bản ở phương diện này quả thực là thiên tài, bọn hắn mang đến trên trăm cây gậy, dùng dây thừng dài buộc vào cùng một chỗ, bên kia dây thừng trói quanh một tảng đá lớn, sau đó mạnh mẽ đẩy toàn bộ vào trong nước biển. Mặc dù nơi đây là khu nước cạn, nhưng tốt xấu cũng sâu cỡ mấy người. Những cây gậy kia bị trói chặt tay chân rơi xuống nước, bị tảng đá trực tiếp kéo vào trong lòng biển sâu, mà người bên kia vẫn còn có thể ỷ vào kỹ năng bơi của mình, trồi lên mặt nước. Trồi lên cũng không có biện pháp, bởi vì căn cứ đặc tính sinh lý của người vừa mới chết chìm rất nặng, lại liên tục chìm vào trong đáy biển, trọng lượng của bọn hắn sẽ kéo tất cả xuống dưới đáy biển. Những thương nhân trên thuyền kia đều sợ ngây người, lúc này bọn hắn mới ý thức được mình đối mặt với một đám hải tặc dạng gì, có ít người bắt đầu phản kháng, nhưng đã quá muộn. Những thương thuyền không treo tiêu chí. Thuyền trưởng, kia đều gặp phải cướp bóc, nếu như thủy thủ trên thuyền không phải người Tống, liền bị trực tiếp giết chết, là người Tống, Miyamoto Lục Lang cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, kéo đến Đông Doanh, nơi đang tiến hành kế hoạch. Thay đổi nhân chủng, Đông Doanh, Miyamoto Lục Lang làm loại chuyện này đều là quen việc dễ làm, động tác cũng tương đối nhanh, bởi vì hắn biết phía trước mình chính là núi nổi đồng, là một khối bánh ngọt rất lớn. Lúc này núi nổi đồng đã rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, những cư dân kia đang chuẩn bị chạy trốn, đây là sự tình Miyamoto Lục Lang tuyệt đối không cho phép. Trong mắt hắn, núi Nồi Đồng hiện tại đã là của mình rồi, bất luận người nào chạy trốn, mang đi bất kỳ vật gì, đều chẳng khác gì là cướp của cải từ trong tay hắn đi. Miyamoto Lục Lang ra lệnh một tiếng, 3.000 người đông doanh phân ra vài đường đuổi theo, vào lúc này, bọn hắn lại càng thể hiện ra bản sắc của nghề nghiệp cường đạo, rõ ràng không đi đánh thành phố núi Nồi Đồng đã trống không trước mà là đuổi theo những người chạy trốn kia trước tiên. Người Triều Tiên không tổ chức chạy trốn, tự nhiên vô pháp chạy ra khỏi lòng bàn tay của người đông doanh, ngoại trừ một ít gia tộc giàu có vội vàng leo lên xe ngựa chạy mất ra, toàn bộ người còn lại đều bị Miyamoto Lục Lang bắt trở về. Thẳng đến xế chiều, thời điểm sắp trời sắp đen kịt lại, người đông doanh chấm dứt truy kích mới trở lại núi Nồi Đồng, Miyamoto biết rõ, mình có thời gian 3 ngày ở nơi này, có thể muốn làm gì thì làm. Những người Triều Tiên kia đều đã bị bắt ra khỏi nhà, thần sắc run rẩy đứng ở ven đường, chờ đợi những người thắng này đến quyết định vận mệnh của bọn hắn. Hai người Miyamoto cùng Khuê Đảo này đi ở trên đường cái, trong lòng Khuê Đảo có chút bất an, nói. Gocchuyenaudio.com Miyamoto tướng quân, ta thấy có lẽ là chúng ta nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, chúng ta chỉ có 3.000 người, người Triều Tiên tại đây có vài vạn, nếu như chúng ta làm hơi quá đáng, ta sợ buổi tối bọn hắn sẽ công kích chúng ta. Trong mắt Miyamoto hiện lên thần sắc ác độc nói, Khuê Đảo quân nói có đạo lý, như vậy đi, giết tất cả người dám phản kháng, chẳng phải không có người nào phản kháng nữa sao? Khuê Đảo kinh ngạc một hồi, nói, nhưng bọn hắn có hơn 3 vạn người. Miyamoto Lục Lang không nói gì thêm, nhìn tráng hán Triều Tiên cao hơn hắn một cái đầu, cánh tay vẫy hai cái, nói. Tới đây, tráng hán kia không biết hắn nói cái gì, nhưng xem tay của hắn là hiểu, hơi sợ hãi đi tới, đứng ở trước mặt Miyamoto. Miyamoto nói với Khuê Đảo. Khuê Đảo quân, ngươi xem ta và tên này, cao hơn ít hơn một cái đầu không? Khuê Đảo có chút không hiểu, người nào cũng đều nhìn ra, người Triều Tiên kia đâu chỉ cao hơn hắn một cái đầu. Miyamoto không chờ hắn trả lời, bỗng nhiên bổ một đao tới, hai cái đùi tráng hán kia thoáng một tí đã bị chém đứt, tráng hán kia lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, cả người té trên mặt đất không ngừng khóc thét. Mà lúc này đây, những người Triều Tiên đứng ngoài quan sát kia bị hù, liên tiếp lui về phía sau, sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp trong mắt hải tặc đông doanh này. Miyamoto rất là đắc ý, nói. Thấy được chưa, Khuê Đảo quân, bọn hắn đã sợ hãi, chỉ cần chúng ta biểu hiện đủ hung ác bọn hắn sẽ sợ hãi thôi. Khuê Đảo hiển nhiên là đã hiểu ra cái gì đó, trong mắt cũng thả ra ánh mắt dạng chó sói. Miyamoto Lục Lang hô to một tiếng, nói. Các võ sĩ tòa thành thị này, tất cả mấy cái gì đó tại đây, tất cả nữ nhân, đều là của các ngươi. Những hoa nhân kia lập tức gào thét, Tam Đảo thuận tay kéo một nữ tử hắn đã sớm vừa mắt từ bên người qua, cũng không đi tìm phòng, một tay đè nàng kia xuống đất, vùng vài cái đã xé rách quần áo, vài thằng đệ thấp bé dưới háng giống như bản thân hắn ra, đang ở trước mặt tất cả mọi người, không thể chờ đợi được mà bắt đầu chuyển động. Nữ tử Triều Tiên chỉ có 14-15 tuổi, hiển nhiên là một nữ nhân vẫn chưa biết chuyện, cảm giác rất đau đớn, nàng dốc sức liều mạng dãy giụa. Thời điểm nữ nhân phản kháng, Tam Đảo cảm thấy rất thỏa mãn, mặc dù huynh đệ hắn nhỏ một chút nhưng nói đi vào liền chọc thẳng vào. Thời điểm hai nam nhân bên cạnh nàng kia đang muốn xông lại, hai người đông doanh đã vung đao chém chết ngay tại chỗ, một người trong đó còn cầm đầu người đặt ở bên cạnh nàng kia ý vị cười nói. Nhìn đi, nhìn đi. Núi Nồi Đồng, bắt đầu từ giờ khắc này, đã biến thành địa ngục để cầm thú hoành hành. Biện Kinh vẫn đang ca múa mừng cảnh Thái Bình, giữa trưa Trần Nguyên còn đi gặp đặc phái viên Triều Tiên, hỏi Triều Tiên hắn có ý định mua thuyền từ Đại Tống hay không. Thậm chí hắn còn hứa hẹn, nếu như người Triều Tiên nguyện ý mua mà nói, có thể giảm giá 90. Cho bọn hắn, nhưng sứ giả Triều Tiên cự tuyệt, hắn ngẩng đầu lên, rất cao ngạo nói với Trần Nguyên, Triều Tiên nhất định có thể bình định chút ít giặc cỏ đông doanh, chỉ cần quốc vương Triều Tiên anh minh thần võ ra lệnh một tiếng, chỉ cần thủy sư Triều Tiên đệ nhất thiên hạ đến, người đông doanh sẽ lập tức biết lợi hại. Đối với lời này, Trần Nguyên chỉ có thể thở dài một tiếng, không có gì để nói, thật sự không có gì để nói nữa rồi. Gocchuyenaudio.com Người Triều Tiên luôn luôn không biết rõ ràng thực lực bản thân, tuy bọn hắn thích tâng bốc nhưng chỉ là chính bọn hắn đeo lên. Bọn hắn đã cho rằng mình có thể làm được, phò mã ra vẫn có những chuyện khác để làm. Sự tình ngân phiếu đã chuẩn bị cho tốt rồi, tuy điều kiện kỹ thuật phòng giả khá hạn chế, nhưng làm giả không có khả năng tiên tiến như ngày sau. Thời điểm Tất Thăng đưa ngân phiếu hàng mẫu đến trước mặt Trần Nguyên xem như thỏa mãn. Chuẩn bị phát hành toàn diện chủng loại ngân phiếu, giá trị phân ra 3 loại, 1 quan tiền, 5 quan, còn có cả 10 quan. Những ngân phiếu nhiều tiền hơn cũng có, nhưng không gọi ngân phiếu, gọi là vòng quay chu truyền tiền tệ. Ngân phiếu có thể đổi nơi đất khách mà vòng quay chu chuyển tiền tệ không được. Vòng quay chu chuyển tiền tệ chỉ có thể đổi ở địa phương ngươi tiết kiệm tiền, thuận tiện để cho bọn tiểu nhị kiểm tra ngọn nguồn, cũng chia ra là 3 loại giá trị, 100 quan, 500 quan, 1000 quan. Giá trị càng lớn hơn nữa, đúng là chuyên môn phát cho những thương nhân kia rồi, tuy có thể đổi nơi đất khách nhưng phải đích thân đến mới có thể thực hiện. Đồng thời, nhóm cửa hàng tiền trang đầu tiên của Trần Nguyên lập tức được thành lập 10 cái chi nhánh, thiết lập tại Sa Chu Châu, Diêm Châu, Nghiễm Châu, Dương Châu, Phúc Châu, Lô Châu, Biện Kinh, những khu mậu dịch tương đối dày đặc. Đây chỉ là giải ra để thử nghiệm, đợi cho một ít cơ chế hoàn thiện hơn rồi, lại hợp thành một tuyến, cuối cùng là trải thành hệ thống. Trần Nguyên này có một ưu điểm, đó chính là tính tình hắn không vội, làm việc tương đối ổn trọng, sẽ không đi đến tất cả thị trấn, thoáng một tí đều mở chi nhánh. Giống như quan hệ với Gia Luật Lũ Linh vậy, Trần Nguyên không có nghĩ đến việc lần thứ nhất nói chuyện hoặc là mấy lần ở chung là có thể làm cho nàng yên tâm, bỏ hết tất cả mối hận vài năm khắc cốt minh tâm đối với mình. Gần đây, quan hệ hai người hòa hoãn hơn nhiều, mỗi ngày đều có thể gặp mặt ít nhất Gia Luật Lũ Linh tại trước mặt Trần Nguyên đã không còn bộ dạng lạnh lùng như băng, đôi khi mình và Gia Luật Niệm Trần cùng nhau chơi đùa, nàng ở bên cạnh nhìn thấy, sẽ lộ ra dáng tươi cười vui mừng, cái loại dáng tươi cười này, là đáy lòng hiện ra. Đến buổi chiều, là Trần Nguyên thời gian xác định làm bạn với Gia Luật Lũ Linh rồi, hôm nay hắn mang theo đứa trẻ cùng Gia Luật Lũ Linh đi câu cá. Con cá nhỏ trong sông bỗng chốc bị Trần Nguyên kéo lên, con cá này nặng chừng 2 cân, đuôi cá hồng hồng còn đang không ngừng đong đưa, con cá đang ra sức giãy giụa, dường như đang muốn tránh thoát lưỡi câu đang đâm vào bờ môi. Trần Nguyên thập phần hưng phấn hô, mau mau, nhanh cầm thùng đến. Gia Luật Niệm Trần Phi chạy nhanh tới, cầm trong tay một cái thùng nhỏ, nói. Đặt vào chỗ này của ta, Trần Nguyên thả con cá vào, rất là đắc ý nói. Thế nào ta câu có được không? Ánh mắt Gia Luật Niệm Trần hoàn toàn bị con cá hấp dẫn, đầu cũng không ngẩng lên, nói. Xấu thúc thúc thật lợi hại, con cá bơi qua lại trong thùng nước, phảng phất như muốn tìm kiếm một con đường có thể đi ra ngoài, Gia Luật Niệm Trần nói. Ta có thể sờ vào người nó không? Trần Nguyên gật đầu, nói. Đương nhiên có thể rồi, nó sẽ không cắn người. Gocchuyenaudio.com Gia Luật Niệm Trần rất cẩn thận vươn một đầu ngón tay ra, sờ soạng trên người con cá, vừa mới sờ đến vảy cá, con cá bỗng nhiên mạnh mẽ vặn vẹo thân hình, dọa hắn sợ hãi một phen, còn làm cho nước trong thùng tung tóe ra ngoài. Bộ dạng Gia Luật Niệm Trần thoạt nhìn rất kinh hoàng, có chút chật vật cũng có chút đáng yêu. Trần Nguyên nở nụ cười ha ha, nói, đi, để cho mẹ của ngươi lau nước trên mặt cho ngươi. Gia Luật Lũ Linh đi tới, móc khăn mặt trong ngực ra, lau khuôn mặt cho đứa trẻ. Trần Nguyên nhìn nàng một cái, nói, Lũ Linh, thật sự không thể cho ta một cơ hội sao? Gia Luật Lũ Linh không nói gì, tìm tảng đá nằm gần bờ sông, ngồi xổm xuống. Trần Nguyên vỗ bờ mông Niệm Trần một cái, nói, đứa trẻ còn nhỏ chờ hắn trưởng thành, sẽ hỏi phụ thân hắn là ai, ngươi trả lời thế nào? Còn có, nếu như có một ngày, hắn muốn tự mình tới tìm ta, ngươi sẽ ngăn cản sao? Gia Luật Lũ Linh lấy tay vuốt sợi tóc bị gió thổi bay trên trán một chút, nói. Những việc này, không cần ngươi lo lắng. Con mắt Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào Gia Luật Lũ Linh, ánh mắt Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên như đang tránh né cái gì đó, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường, nhìn sang, trong lòng của nàng hiện tại đang rất thống khổ, cực kỳ thống khổ. Quen biết Trần Thế Mỹ này, là một việc làm cho nàng rất hối hận, hiện tại hai người gặp mặt tuy mặt ngoài thái độ của Gia Luật Lũ Linh đã chậm rãi giảm bớt tức giận, nhưng nội tâm của nàng lại cảm giác được một loại dày vò vô pháp thừa nhận. Mấy ngày hôm trước nàng lại bảo Trần Nguyên mang theo nàng và Gia Luật Niệm Trần đi kho bộ xem những binh khí kia, nàng vốn cho rằng Trần Nguyên sẽ cự tuyệt, ai biết Trần Nguyên đáp ứng ngay lập tức. Địa đồ kho bộ Gia Luật Lũ Linh đã có, hiện tại lại tận mắt thấy địa hình phụ cận, không có lý do không động thủ. Liêu Hứng Tông lại phái 10 hảo thủ từ Liêu Quốc tới cho nàng, hỗ trợ nàng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Những binh sĩ thủ vệ kho bộ kia cũng giảm bớt rất nhiều, Bạch Ngọc Đường đi đánh giặc là cơ hội tốt để lọt vào, nếu mình không động thủ, khả năng quan hệ với Liêu Hứng Tông cả đời này cũng không thể chữa trị. Cách chương.